trầm mặc tam vỏ latte. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát, tất cả ngồi xổm xuống, không được nhúc nhích. Hơn 20 cảnh sát hình sự mặc đồng phục tác chiến đồng loạt giơ súng lên. Cả sân rộng của ngôi nhà dân bị bao vây chặt chẽ. Ba người đàn ông làm rơi bát mì gói trên tay. Choang, xuống đất, nước canh văng tung tóe. Sợi mì còn vương trên ống quần. Còng tất cả lại, Cố Nham nghiêm giọng quát. Khương Lỗi dẫn theo vài cảnh sát hình sự nhanh chóng tiến lên. Còng số 8. Cạch cạch, vang lên, nhanh chóng khống chế ba tên bắt cóc. Cố Nham thọc súng vào sau thắt lưng, một tay túm lấy cổ áo một tên. Chất vấn, người đâu? Phòng, phòng phía đông. Cố Nham tùy tiện hất tên đó sang một bên, giơ tay ra hiệu cho đồng đội đi theo. Anh sải bước đến căn phòng ở phía đông nhất sân, một cước đạp tung cửa. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, không khí còn phảng phất mùi ẩm mốc khó chịu. Trên sàn chỉ nằm một người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen. Tiểu Uông kinh ngạc hô lên. Cô bé sẽ không còn ở trong tủ chứ? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cố Nham đã sải bước đến trước tủ quần áo. Cánh cửa tủ màu nâu kéo kẹt, mở ra. Quả nhiên, Kỳ Thanh đang cuộn tròn mình nằm bên trong. Anh cúi người từ từ tháo chiếc mũ trùm đầu màu đen ra. Ánh mắt chợt khẽ đổi, đưa tay sờ trán cô bé. Liên hệ bệnh viện, cô bé bị sốt rồi. Đã rõ, Tiểu Uông bật dậy như thỏ chạy ra ngoài. Vì quá vội vàng nên bị thứ gì đó trên mặt đất vấp ngã. Choang, một tiếng, ngã sấp mặt. Ôi chao, cái gì thế này? Khương Lỗi đang sắp xếp hiện trường cố nén cười giải thích. Là hầm chứa đó, huyện Hòa Phong nhà nào cũng có một cái, bình thường dùng để đựng đồ, như rau củ các thứ. Tiện lắm, mấy cậu thanh niên trẻ tuổi chắc chưa thấy bao giờ. Tiểu Uông xoa đầu đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tấm ván gỗ che lối vào hầm chứa. Cau nhau, đau rát cả đầu gối. Thôi đi ông tướng. Khương Lỗi lập tức trêu chọc, tôi còn đau tươi giói đây này, nhanh đi liên hệ bệnh viện đi. Tiểu Uông hậm hực chạy ra, rất nhanh, tất cả tội phạm và nạn nhân đều được đưa lên xe cảnh sát. Phó đồn trưởng đồn công an đứng bên cạnh xe cảnh sát, vừa rút thuốc lá từ bao ra, vừa nghiến răng, dám giấu người trong khu vực của tôi, gan cũng không nhỏ, thời đại nào rồi mà còn dám bắt cóc. Cố Nham nhận điếu thuốc do phó đồn trưởng đưa, kẹp trong tay. Khương Lỗi, cậu tiếp nhận đi, tôi hỏi đội trưởng Lữ bên đó tình hình thế nào. Không thành vấn đề, dây cảnh giới bao quanh những người hiếu kỳ. Thậm chí có cả người già ngồi xe lăn cũng muốn đến xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhất thời tiếng người ồn ào, Cố Nham đứng dưới gốc cây xa xa vừa kết thúc cuộc điện thoại. Quay trở lại thì thấy Tiểu Uông vội vàng chạy tới. Đội phó Cố, bên bệnh viện đã liên hệ xong rồi. Trước tiên sẽ đưa đến bệnh viện huyện khám qua tình hình. Sau đó sẽ chuyển đến thành phố. Trước tiên đưa bọn bắt cóc và Kỳ Mặc về phân cục. Lấy lời khai, Cố Nham bước nhanh về phía chiếc Jeep Wrangler. Vừa cởi áo chống đâm vừa mở cửa ghế phụ. Cậu đi cùng tôi về. Chỗ này để Khương Lỗi phụ trách. Tiểu Uông tựa vào thân xe, gật đầu đồng ý, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Hỏi, à phải rồi, có cần thông báo cho người bảo án đến cục để nhận diện không? Lời vừa dứt, ngón tay Cố Nham khẽ khựng lại. Sau đó anh dứt khoát cởi áo chống đâm, ném vào ghế phụ. Lát về rồi gọi, giờ đừng gọi. Hà, Tiểu Uông khó hiểu. Cố Nham, dầm, một tiếng đóng sập cửa xe, nơi Hà Nhượng Trần ở rất gần, chỉ cách một con đường thôi. Nói xong, anh vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái và ngồi vào. Rất nhanh, còi cảnh sát vang lên, những chiếc xe cảnh sát xanh trắng cùng với chiếc Wrangler lao vút rời khỏi huyện Hòa Phong. Việc bắt giữ ở thành phố Hoài Hải không được suôn sẻ. Địa điểm giao dịch là một công viên. Đội trưởng Lữ Phán Mai dẫn đội phục kích đến giờ. Từng người anh em để không lộ vị trí, đều cố gắng nấp trong rừng cây. Trời lạnh cóng mà bọn bắt cóc vẫn chưa lộ diện. Và cảnh sát đến giờ vẫn chưa bắt được bất kỳ dấu vết nào của Ngô Đại Dũng. Trước cổng cục công an Hồ Tân, Hà Nhượng Trần đang cúi đầu, cầm điện thoại, từng bước đi về phía cục. Xuy xuy, một tiếng, một tin nhắn WeChat mới đến. Cố cảnh quan, một, tin nhắn này trả lời nội dung mà Hà Nhượng Trần đã gửi vài phút trước. Có cảnh sát gọi điện cho tôi, báo cáo một chút, tôi đang đến cục của các anh. Và tin nhắn WeChat sớm hơn trong hộp thoại là từ 8 giờ sáng. Hà Nhượng Trần đã gửi một tin, báo cáo một chút, cố cảnh quan, tôi buồn ngủ quá, đi ngủ đây, nếu cần tôi giúp gì thì gọi thoại cho tôi. Phía sau còn bổ sung thêm một biểu tượng động hình đắp chăn đi ngủ. Cố Nham cũng đã trả lời phía sau bằng, một, thầy Hà nhỏ. Hà Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở cổng cục. Khóe miệng lập tức nở một nụ cười chuẩn mực và lịch sự. Chào chú Kỳ, Kỳ Kiến Hồng đang đứng dưới gốc cây hút thuốc. Vẻ mặt nhàn nhã, không hề lộ chút lo lắng nào về việc con cái bị bắt cóc. Cháu sao lại đến đây? Không lẽ cảnh sát gọi cháu đến à? Vâng. Hà Nhượng Trần đứng yên tại chỗ. Cứ thế với nụ cười chưa chạm đến đáy mắt, nhìn người cách đó không xa. Cháu cũng không rõ cụ thể là cần cháu làm gì. Bọn cảnh sát này đi đón Kỳ Mặc và Kỳ Thanh. Lề mề quá, lái xe cảnh sát thì không sợ vượt đèn đỏ. Đã bao lâu rồi mà vẫn chưa về. Kỳ Kiến Hồng tùy ý gạt tàn thuốc xuống đất. Tôi đã ngủ bù một giấc dậy rồi đây này. Trong khoảnh khắc lời nói đó vừa dứt, Thái Dương Hà Nhượng Trần chợt giật mạnh, ngủ bù, thật sự còn tâm trạng ngủ bù sao? Không thể nào, anh nghĩ, trong nhận thức của anh, Kỳ Kiến Hồng vẫn rất yêu thương con gái. Cảnh sát đã dẫn đội đi tìm, trong điều kiện chưa có tin tức chính xác về việc cứu nạn thành công. Sao có thể có tâm trạng ngủ trong khách sạn, không la hét đòi đi cùng đã là tốt lắm rồi. Hà Nhượng Trần không động thần sắc thu lại suy nghĩ. Cảnh sát cứu nạn cũng cần thời gian mà. Cứ đợi đi chú. Kỳ Kiến Hồng thầm mắng vài câu không thành tiếng. Bọn người này đúng là lắm chuyện. Cháu đi cùng tôi vào trong đợi đi. Thầy Hà nhỏ. Không đâu chú Kỳ. Cháu đợi người ở đây. Kỳ Kiến Hồng lập tức hỏi. Đợi ai? Hà Nhượng Trần chợt trùng lòng. Anh có thể đợi ai chứ? Đây là cục cảnh sát, chỉ là không muốn đi cùng Kỳ Kiến Hồng vào trong nên theo bản năng từ chối mà thôi. Thầy Hà nhỏ, cháu đợi ai thế? Kỳ Kiến Hồng hỏi lại một lần nữa, đồng thời bước một bước về phía Hà Nhượng Trần đang đứng. Hà Nhượng Trần buột miệng kêu lên, Cố Nham, bước chân của Kỳ Kiến Hồng khựng lại. Đúng vậy, cháu đang đợi Cố Nham, cố cảnh quan. Giống như một cái chốt an toàn ẩn sâu trong lòng. Hà Nhượng Trần lặp lại. Cháu đang đợi cố cảnh quan. Xì, cái tên họ Cố đó cứ như bị bệnh ấy. Kỳ Kiến Hồng không hề che giấu mà trợn trắng mắt. Lười thấy hắn ta. Cháu cứ ở đây đợi đi. Tôi vào trong tòa nhà sưởi ấm đây. Vâng, Hà Nhượng Trần nhìn bóng lưng Kỳ Kiến Hồng khuất dần. Đứng yên tại chỗ. Qua không biết bao lâu, cho đến khi có người qua đường đi ngang qua anh mới nặng nề thở ra một hơi, rồi bước về phía cục. Mặt trời giữa trưa tháng đông đã là ấm áp nhất. Anh đứng trên bậc thang của tòa nhà điều tra hình sự. Phơi nắng mà vẫn cảm thấy se lạnh, cái lạnh luồn vào cổ áo, ống tay áo xâm chiếm da thịt, khiến anh vô cùng khó chịu đến tột cùng. Đinh ú tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp trời. Chiếc Wrangler dẫn đầu rẽ vào cổng cục. Xe vừa dừng hẳn, Cố Nham nhoáng đẩy cửa bước xuống. Vừa dặn dò người phía sau gì đó vừa bước nhanh đến. Cố cảnh quan, Hà Nhượng Trần gọi một tiếng. Lời nói của Cố Nham ngừng lại một thoáng. Sau đó anh tiếp tục dặn dò thêm vài câu. rồi mới sải bước đến trước mặt Hà Nhượng Trần. Lát nữa sẽ có người đưa cậu đến phòng thẩm vấn, sau đó cần cậu phối hợp nhận diện. Vâng, tôi chắc chắn sẽ phối hợp. Hà Nhượng Trần gật đầu, ánh mắt lại lướt qua phía bãi đậu xe một cách lặng lẽ. Vài cảnh sát hình sự đang áp giải tội phạm đến, và phía sau họ, loáng thoáng có thể thấy Kỳ Mặc đã được cứu. Anh hỏi, Kỳ Thanh đâu rồi? Bị sốt rồi, đang ở bệnh viện, lát nữa sẽ đưa về. Cố Nham trả lời ngắn gọn, nói xong liền định quay người rời đi. Ấy, khoan đã, Hà Nhượng Trần chợt lên tiếng gọi anh lại, chỉ vào quần áo của anh. Vai anh hình như dính bụi rồi. Cố Nham nghe vậy, nghiêng đầu kéo kéo áo khoác ở vai. Quả nhiên thấy trên chiếc áo bông đen dính một ít vết bẩn màu đất xám. Chắc là lúc mở cửa tủ ôm Kỳ Thanh ra vô tình bị dính vào. Nhưng vì góc độ nên nãy giờ không phát hiện ra. Dùng khăn ướt lau là được. Hà Nhượng Trần nói, tôi giúp anh nhé, vị trí đó của anh. Tự mình lau cũng khá khó. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Cố Nham thực ra là cứ gửi đến tiệm giặt khô là được. Nhưng không hiểu sao, lời đến miệng lại nuốt vào. Anh dứt khoát cởi chiếc áo bông ra, tùy tay đưa cho Hà Nhượng Trần. Cảm ơn, xong rồi nhắn WeChat cho tôi. Tôi còn phải bận việc. Hà Nhượng Trần ngẩn ra, thầm nghĩ mình vốn định dùng khăn ướt giúp lau thôi. Sao người này lại cởi áo ra vậy? Cúi mắt nhìn chiếc áo bông trong lòng. Nhãn hiệu này anh từng thấy qua. Hồi làm thêm mùa hè, ông chủ giàu có kia từng mặc. Giá cả hình như khá đắt. Anh khẽ thở dài, ôm chiếc áo bông mình không đền nổi mà nói. Được thôi, ánh mắt Cố Nham dừng lại một thoáng trên đôi đồng tử màu nâu nhạt ấy. Sau đó anh quay người, không hề quay đầu lại bước vào tòa nhà điều tra hình sự. Hà Nhượng Trần vừa ôm chiếc áo bông nhích người đi, chỉ nghe thấy phía sau có tiếng gọi. Thầy Hà nhỏ, ngón tay anh khẽ co lại. Chiếc áo bông trong lòng bị vò thành một nếp nhăn nhạt. Kỳ Mặc được cảnh sát hình sự dìu đến bên cạnh Hà Nhượng Trần. Trên khuôn mặt dính đầy bụi đất lộ ra một nụ cười gần như kinh ngạc. Nhưng nụ cười đó chợt tắt ngấm khi nhìn thấy chiếc áo bông nam trong lòng Hà Nhượng Trần. Anh ta ho một tiếng nói. Thầy Hà nhỏ, tôi nghe các chú cảnh sát nói là thầy đã giúp báo cảnh sát cứu tôi ra. Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm anh ta, giọng điệu lạnh lùng, anh nên cảm ơn cảnh sát, là họ đã cứu anh, không phải tôi. Sau đó ôm chiếc áo bông của Cố Nham, không chút do dự quay người rời đi. Tiểu Uông đứng một bên cũng ngây người ra, lẩm bẩm, ấy, tôi nhớ Hà Nhượng Trần này đâu có nghiêm túc đến thế. Kỳ Mặc được cảnh sát hình sự tiếp tục dìu vào đại sảnh. Nhưng ánh mắt anh ta từ đầu đến cuối vẫn dõi theo Hà Nhượng Trần đi sâu vào hành lang. Cho đến khi bóng dáng gầy gò thẳng tắp đó không còn nhìn thấy nữa. Tên gì? Điều Vĩ Phong, xe van là anh lái. Đúng vậy, tôi chỉ lái xe thôi. Toàn bộ quá trình bắt cóc tôi đều không xuống xe. Tôi không tính là tham gia đúng không? Có thể nhẹ tội một chút không? Phán thế nào là việc của tòa án? Anh và Ngô Đại Dũng có quan hệ gì? Đồng hương, đều là người huyện Hòa Phong. Trước đây anh làm việc ở phòng tập quyền anh. Đúng vậy, cái này cũng không vi phạm pháp luật đúng không? Có thể nhẹ tội không? Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ là nhất thời bị đồng tiền làm mờ mắt thôi. Điều Vĩ Phong với quầng thâm dưới mắt vì không được nghỉ ngơi. Mặc chiếc áo khoác màu vàng đất. Cúc áo mở để lộ chiếc áo len đã bẩn đến đen xì bên trong. Trông bộ dạng uể oải, nhưng cho dù cảnh sát thẩm vấn thế nào, anh ta cứ lặp đi lặp lại, không biết gì, và nhẹ tội một chút, khiến cảnh sát không biết tìm đâu ra manh mối đột phá. Cảnh sát ơi, tôi thề với trời, tôi thật sự không tham gia trực tiếp. Ngón tay người ghi chép đã đơ trên bàn phím cả buổi. Nhìn chằm chằm những từ ngữ lặp đi lặp lại trên màn hình. Trong lòng không biết đã phàn nàn qua bao nhiêu lần. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn, rầm một tiếng bị đẩy ra, tiểu cảnh sát hình sự lập tức đứng dậy. Đội phó Cố Nham mặc áo len cổ cao màu đen, sải bước dài đến trước bàn, ngồi xuống chiếc ghế đã được tiểu cảnh sát kéo ra. Chiếc túi đựng tang vật trên tay, choang một tiếng đặt xuống mặt bàn. Không tham gia, việc theo dõi là bước đầu tiên cực kỳ quan trọng trong vụ bắt cóc. Chiếc nĩa mì gói, ảnh mặt nạ đầu heo rơi xuống mặt bàn, mặt phải hướng lên trên, hốc mắt trống rỗng của mặt nạ như chế giễu nhìn chằm chằm Điêu Vĩ Phong, khiến anh ta theo bản năng ngồi thẳng người dậy, nghiện thuốc lá không hề nhẹ nhì. Tất cả tàn thuốc tìm thấy ở hiện trường đều là của anh hút. Đã mai phục nhiều ngày rồi đúng không? Môi trường phòng tập quyền anh đó cũng thật khó cho anh ở lại nhiều ngày như vậy. Ngày nào cũng ăn mì gói. Xác định rõ lộ trình của hai anh em nhà họ Kỳ, báo cáo tình hình cho Ngô Đại Dũng. Còn theo dõi tại cổng trường vào tối ngày bắt cóc. Vừa thấy Kỳ Thanh tan học liền thông báo cho đồng bọn của anh. Đúng không? Lái xe đậu ở cuối ngõ đợi. Anh em nhà họ Kỳ vừa lên xe, anh liền phóng xe bỏ chạy. Điêu Vĩ Phong nghe những chuyện mình đã mai phục mấy ngày liền bị nói trúng phóc. Ánh mắt cứng đờ rời khỏi tang vật trên bàn, nhìn chằm chằm viên cảnh sát đối diện. Anh thế này thì chẳng khác gì chủ mưu rồi. Không bắt được Ngô Đại Dũng, Cố Nham dùng ngón trỏ gõ gõ vào túi đựng tang vật, mỉa mai nói, những tang vật ở đây đủ để tôi giao lên tòa án rồi. Nhẹ tội ư? Anh nghĩ hai chữ đó còn liên quan gì đến anh không? Điêu Vĩ Phong cả người lập tức run rẩy, vai khẽ run, sắc mặt tái mét. Cố Nham nói xong, khoanh hai tay trước ngực, tùy ý ngả người về phía sau, vai rộng chân dài, lưng thẳng tắp, kết hợp với chiếc áo len đen càng làm nổi bật những đường nét cơ bắp ẩn hiện. Áp lực lập tức đè xuống. Vẫn định tiếp tục giả ngốc sao? Điêu Vĩ Phong lau mấy lượt mồ hôi rịn ra trên trán, khàn giọng nói, Ngô Đại Dũng và Kỳ Kiến Hồng cãi nhau. Ngô Đại Dũng tức giận quá, liền bảo chúng tôi những nhân viên này đi bắt cóc, nói là có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Cãi nhau, mọi người trong lòng đều thầm thì. Chuyện này Kỳ Kiến Hồng chưa từng nhắc đến. Đây rõ ràng là động cơ phạm tội tốt nhất. Tại sao lại che giấu chứ? Thậm chí khi cảnh sát điều tra ra thân phận Ngô Đại Dũng và đi thẩm vấn, anh ta cũng không hé răng một lời. Sắc mặt Cố Nham không hề thay đổi. Anh cứ bình tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt sợ hãi đối diện, dò xét tên tội phạm đang bị mình dồn vào đường cùng. Ngắn gọn thốt ra mấy chữ. Tại sao cãi nhau? Ngô Đại Dũng nghiện cờ bạc, mà lại nghiện rất nặng. Phòng tập quyền anh này địa điểm không tốt, cơ bản là thua lỗ. Hôm đó tôi đang dọn đồ, thì nghe thấy trong phòng tạp vật có tiếng người làm vỡ ly. Kỳ Kiến Hồng từng đến tìm Ngô Đại Dũng ở tiệm. Cố Nham ngắt lời. Điêu Vĩ Phong liên tục gật đầu. Đúng, chỉ đến có một lần đó thôi. Ngày tháng nào? Hình như là đầu tháng 11, ngày mấy thì tôi thật sự không nhớ. Điêu Vĩ Phong suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Sau khi cãi nhau xong, cửa tiệm không làm nữa. Ngô Đại Dũng liền kéo mấy chúng tôi lại nói có một phi vụ kiếm tiền lớn. Cố Nham hỏi, nội dung cãi nhau là gì? Điêu Vĩ Phong gãi mấy lượt mái tóc bóng dầu của mình, mới nói, cụ thể thì không nghe rõ, nhưng có nghe rõ một câu gì đó, tôi đã đưa cho anh 80 vạn. Móc lửng chấm, rác, chiếc cốc giữ nhiệt bằng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Kỳ Kiến Hồng gầm lên, tôi đã đưa cho anh 80 vạn, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, đừng có mà mẹ kiếp đánh bạc. Anh nghĩ tiền của tôi là từ trên trời rơi xuống à? 200 vạn anh lấy ra được không? Lần cuối cùng giúp tôi trả xong nợ rồi tôi sẽ ra nước ngoài tìm vợ con. Anh nằm mơ đi, tôi một xu cũng không đưa cho anh nữa. Kỳ Kiến Hồng, anh đừng có hối hận. đại sự bất thành thì thôi. Vợ con ư, anh không trả được nợ cờ bạc, thì cứ nằm mơ mà nhớ vợ con của anh đi. Kỳ Kiến Hồng hung hăng ném lại câu nói đó, quay người giật cửa ra, không ngoảnh đầu lại rời khỏi phòng tập quyền anh, chỉ để lại Ngô Đại Dũng đang điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng tạp vật. Rồi anh ta lên kế hoạch bắt cóc. Cố Nham hỏi, vâng, cảnh sát ơi, những thứ khác tôi thật sự không biết nữa. Tôi cũng muốn kiếm một khoản tiền lớn, rồi phần đời còn lại sống thảnh thơi một chút. Điêu Vĩ Phong ôm đầu, còng tay trong phòng thẩm vấn loảng xoảng. Cố Nham nhìn chằm chằm bộ dạng run rẩy của anh ta. Ngô Đại Dũng bảo các anh đợi ở huyện Hòa Phong, anh ta đi lấy tiền. Đúng vậy, anh ta ban đầu nói là lái xe đi. Điêu Vĩ Phong rầu rĩ nói, nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng xe van khởi động trong sân. Nhưng không lâu sau anh ta lại quay lại, nói là sợ cảnh sát các anh sẽ phát hiện, nên quyết định đi xe dù. Bảo chúng tôi ở đây đợi lấy tiền thôi. Cố Nham khẽ nheo mắt, dựa vào lưng ghế trầm tư không nói. Xe dù, có thể đi xe dù. Xe đi ké từ huyện Hòa Phong sang thành phố lân cận không nhiều. Ngô Đại Dũng chắc chắn không dám dùng ứng dụng đặt xe. Cảnh sát muốn tra quá dễ. Vậy rốt cuộc là bằng phương tiện giao thông nào để đi lấy tiền đây? Đã đi lấy tiền, tại sao lại không lộ diện? Chẳng lẽ Ngô Đại Dũng biết cảnh sát đã can thiệp, nên trốn ở thành phố Hoài Hải, không dám ra mặt? Hay là một giả thuyết cực kỳ táo bạo lóe lên trong đầu Cố Nham, nhưng rất nhanh đã bị anh lặng lẽ che giấu. Vẻ mặt không đổi hỏi, Ngô Đại Dũng có mấy cái điện thoại? Cái gì? Điêu Vĩ Phong đột ngột ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Cố Nham, lẩm bẩm, mấy cái điện thoại là sao? Cố Nham nhắc lại, Ngô Đại Dũng có mấy cái điện thoại? Điêu Vĩ Phong khẳng định trả lời, một cái thôi chứ, ai mà lẩm mang theo hai cái điện thoại làm gì? Vừa nặng vừa phiền phức. Được, Cố Nham chỉ nói một chữ này, sau đó đứng dậy giữa tiếng bàn phím của người ghi chép. Lạch cạch, gõ vang, đẩy cửa rời đi, cách chương.